Tình nhân của tổng tài. Chương 250, thấm. Khóc chuyện audio.com. Cả đám nghe xong khẽ nhíu mày. Đúng vậy, bọn họ chưa từng nghĩ đến, còn chưa suy nghĩ xong. Hoắc Tư Danh lại nói, tôi vốn không muốn trách các cậu, nhưng các cậu làm tôi rất thất vọng. Toàn là những người tinh anh trong tinh anh, nhưng lại để địch biết căn cứ mà giết sạch những nhân chứng đó. Các cậu nghĩ sao, nếu không phải chúng ta được họ yêu cầu đến giúp, thì những mạng người chết vô tội đó có hay không nói không liên quan đến chúng ta? Mọi chuyện tôi đã có dự tính, đợi đến nay cũng thu thập đủ mọi thứ. Nhưng các cậu nghĩ sao nếu tôi nghe theo các cậu mấy năm trước? Bọn em tự làm được, thì có phải hay không con số tử vong ngày đó không phải chỉ mấy nhân chứng đó mà là các cậu? Các cậu làm việc rất tốt. Nhưng không ai chịu nhìn xa hết đó. Các cậu lớn hơn vợ tôi 2-3 tuổi chứ không ít, nhưng Ken hay Long từng kể cho các cậu nghe chuyện kinh doanh của cô ấy lớn mạnh tới như nay đều không có. Tôi nhúng tay vào không? Cô ấy nhìn xa trong rộng. Mặc dù giữa kinh doanh và nhiệm vụ khác nhau nhưng rủi ro tương đương thôi. Chết hoặc phá sản, các cậu chỉ nhìn ở hiện tại và quá khứ mà không nhìn xa xa kia. Các cậu nghĩ ổn rồi mà không đi kiểm tra lại một lần nữa. Nếu Ken, DT, con thật sự, chết thì cũng do tính khinh địch của các cậu mà hại họ. Các cậu nghĩ tôi ở nước B thì không biết gì ở đây sao? Tôi tin các cậu để các cậu tự xử lý. Đáp lại tôi là mấy cái tin. Ba người Ken, con, DT mất tích, hay, nhân chứng đều chết hết. Nếu ngài cứu được nhân chứng mà làm theo các cậu không quay lại đoạn video họ khai hết những gì thấy. Những gì họ phải chịu có phải hay không đến bây giờ. Từng ấy năm ngày hôm nay đều mất sạch. Các cậu ở ngoài này sung sướng. Chỉ đi thu thập gần đây. Còn những người ở trong Silla nữ đế. Đang từng ngày cố gắng thu thập thông tin gửi ra ngoài. Có phải hay không đều phụ lòng họ. Họ hy sinh hạnh phúc của mình mà đi vào đó chưa biết khi nào có thể về. Còn các cậu, một chút cũng không bằng họ. Nói đi Lin, cậu có vợ, và một cô con gái đúng không? Lin cúi đầu ở một nơi xa nhất, che giấu cảm xúc của mình nói. Vâng boss, cậu nói cho họ nghe đi. Vợ cậu đang ở đâu? Con cậu đang ở đâu? Hoắc Tư Danh hai mắt đỏ ngầu nói. Giọng điệu nghẹn ngào không che giấu vào đâu được. Lin mím môi một lúc lâu nén xúc động chính mình nói. Vợ tôi và tôi kết hôn đã được 4 năm. Chúng tôi có một cô con gái năm nay đã 2 tuổi. Cô ấy cũng là một thành viên trong HK. Sau khi cô ấy sinh xong không bao lâu thì đi vào sống trong Silla nữ đế. Chúng tôi từ khi đó chưa từng gặp nhau. Mỗi lần liên lạc cũng chỉ là lúc cô ấy lấy được thông tin gì đó có kèm thêm một bức thư cho tôi và con gái. Nói tới đây, chính Lin lại xúc động không nói được nữa. Hoắc Tư Danh nhìn một đám người đang há hốc mồm, trừ vài người cỡ tuổi anh ra thì toàn bộ đều dưới 30. Chấm, các cậu nghe chưa, nếu các cậu chủ quan, không chỉ các cậu chết. HK chết mà còn những người đang ở trong nơi quỷ quái đó thu thập thông tin manh mối cũng chết. Vài người nghe xong không kiềm được đỏ mắt, chính bọn họ quá chủ quan mà không nghĩ xa như vậy. Bọn họ quên mất ngoài Ken ra còn có vài người ở trong Silla. Nói thêm vài câu, Hoắc Tư Danh không nói gì thêm chỉ dặn dò những người bị thương thì cố gắng dưỡng thương thật tốt. Sau đó đi thẳng lên phòng ngủ. Còn lại bên dưới một đám người đang đứng như trời trồng mà nghĩ về những gì mà Hoắc Tư Danh nói. Từng câu từng chữ thấm vào máu thịt bọn họ đúng thật là đã làm boss thất vọng, nhưng người bị cảm xúc chi phối nhiều nhất vẫn là A. A cảm thấy chính mình phạm phải trọng tội, boss không hề la mắng anh vì chuyện muốn đập trầu, boss chỉ nói cho anh, không, mà là nói cho mọi người biết. Bọn họ đang nguy hiểm ra sao? Và cả boss cũng nguy hiểm ra sao? A tự thấy nặng nề. Cứ như vậy chính anh đi sân huấn luyện chạy vài trăm vòng để tự phạt chính mình. Và tự hứa với lòng sẽ không lơ là như vậy nữa. Có một tình yêu nói. Sao Bu chưa viết đoạn Nam Ca biết tin Ken Ca Á thì Bu xin nói luôn. Chưa viết tới, trời ơi, diễn biến mà nhanh quá là không hay, nói tóm lại vài chương nữa sẽ tới thôi. Hiu hiu, nên ráng đợi mà đau lòng đi. Khựa khựa, từ giờ cho tới chủ nhật, đủ 50k phiếu Bu sẽ bão 15 chương nha. Nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha, cách chương.